Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, nhiều tiền như vậy, chương thứ 85, nhiều tiền như vậy đây là hắc quyền tay vận mệnh, một khi công thành, tiền mặt hoa tươi mỹ nữ, một khi thất bại, thua sạch sành xanh, bất quá vệ tiểu bắc gần chỉ vì cái kia tạp khổng thở dài một tiếng. Đã đem lực chú ý chuyển đến, bảng thuộc tính, phía trên. Có sử dụng ra kia một kích thiết sơn kháo đem tạp khổng đánh bay ra ngoài thời gian. Vệ tiểu bắc liền cảm giác mình bát cực quyền đột phá. Loại này đột phá rất rõ ràng, nhưng tức liền có thể cảm nhận được. Vệ tiểu bắc cũng cần tra nhìn một chút, bảng thuộc tính, đến xác định một chút. Ân chuyện gì xảy ra vệ tiểu bắc đem, bảng thuộc tính, bên trong bát cực quyền nhìn một chút. Bát cực quyền vẫn như cũ chính là dung hội quán thông cảnh giới. Nhưng dung hội quán thông bốn chữ này nhan sắc trở nên thâm một chút. Vệ tiểu bắc hiện tại không thể giống như kiểu trước đây trí lực. Trong đầu thoáng một chuyển, liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Ngoài ra lợi dụng điểm tiến hóa đến tăng lên bát cực quyền ở ngoài. Chính mình kiên trì luyện tập. Ở trong chiến đấu sử dụng bát cực quyền cũng là có thể tăng lên bát cực quyền. Tuy nói vệ tiểu bắc luyện tập bát cực quyền thời gian bắt đầu đến bây giờ rất ngắn. Gần hơn 3 tháng thời gian, nhưng ở hôi giới bên trong, tại kia chút cuộc chiến sinh tử, đủ loại lớn nhỏ trong chiến đấu dùng được liền hơn nhiều. Trên thực tế, giống võ thuật truyền thống Trung Quốc loại này thời gian. Chính mình ngồi chồm hổm ở nhà luyện tập một tháng, vị tất liền có chiến đấu một hồi chỗ tốt nhiều, huống chi vệ tiểu bắc vài lần cuộc chiến sinh tử đều là dựa vào bát cực quyền bên trong thiết sơn. Kháo thủ thắng, này tích lũy tháng ngày xuống dưới, nội tình cũng không có thiếu, cho nên mới có thể tại đây trận hắc quyền lại chung vừa mới đột phá. Đương nhiên, loại này đột phá tương đối tại bát cực quyền cảnh giới mà nói. Chính là nho nhỏ thành công mà thôi, muốn để cho bát cực quyền cảnh giới từ dung hội quán thông tăng thêm một bước. Chính mình còn cần tiến thêm một bước cố gắng mới được. Nhưng tức đã là như thế, vệ tiểu bắc cũng có thể cảm nhận được bởi vậy mang đến chỗ tốt. Mặc dù nói mình nhanh nhẹn thuộc tính không có gia tăng, nhưng mình đối lực lượng vận dụng hình như trở nên thoải mái một chút. Tinh tế một chút, cảm nhận trên người truyền đến bắp thịt kéo thương nỗi đau. Vệ tiểu bắc cười khổ lắc lắc đầu, chỉ sợ rằng muốn giải quyết vấn đề này. Biện pháp tốt nhất vẫn là đem điểm tiến hóa vùi đầu vào thân thể cường tráng độ cùng với nhanh. Nhẹn vài cái chi nhánh thuộc tính bên trong, trận này quyền lại người thắng là vĩ đại thiết sơn kháo. Tùy trọng tài kiêm người chủ trì giống lên một tiếng từ đỉnh đầu lồng sắt thượng truyền ra. Này một ít có vệ tiểu bắc trên người hạ trọng chú người xem nhất thời hoan hô lên. Mà vệ tiểu bắc cũng không khỏi không đang chủ trì nhân nhắc nhở hạ. Bất đắc dĩ giơ lên hai tay hướng này một ít người xem thăm hỏi. Không hề nghi ngờ, vệ tiểu bắc tại kia chút người xem chung đã chính mình một chút phen. Bởi vì từ lồng sắt ở ngoài truyền đến thanh âm bên trong thường thường hỗn loạn một ít giọng nữ. Thiết sơn kháo, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Thiết sơn kháo, đến dựa vào ta đi, hung hăng dựa vào ta. Thiết sơn kháo, bắp thịt của ngươi quá cường tráng rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Được rồi, vệ tiểu bắc thị lực cũng không yếu. Cách lồng sắt. Có thể dễ dàng nhìn đến mấy vị kia đặc biệt xông ra nữ sĩ. Đúng vậy, đúng là nữ sĩ, mặc có giá trị không nhỏ xa hoa quần trang, cổ, trên tay, cái lỗ tai không có chỗ nào mà không phải là giá trị ngẩng cao châu báu. Chính là tuổi không nhỏ, quang kia nồng hóa trang tươi đẹp trà, đã đem vệ tiểu bắc cho hoảng sợ, còn sinh hầu tử, nhiều tiền hơn nữa cũng năng lực nói xin lỗi a. Mặc dù là vệ tiểu bắc rời đi lâu lan hội sở phía sau. Hồi tưởng lại, cũng vì những nữ sĩ kia điên cuồng có chút run run. Có trở về trên xe, ngồi có vệ tiểu bắc bên người Lưu Kiến Thành, hiếm thấy trêu chọc lên. Tiểu sư đệ, hôm nay ngươi diễm phúc sâu a đơn giản đáp ứng đi. người ta chính là nguyện ý mua cho ngươi phòng mua xe, xem đại sư huynh nụ cười trên mặt. Lại nhìn phía trước cái kia tài xế xe taxi có chút kinh dị sắc mặt. Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên có loại muốn đem quyền đầu nện ở đại sư huynh trên mặt xúc động. Chính mình hôm nay cũng là đen đủi, rời đi hắc sàn boxing từ phía sau. Những nữ sĩ kia bên trong một cái, thế nhưng đuổi theo, tiền bố muốn Vệ Tiểu Bắc, mua nhà mua xe không nói, mỗi tháng sinh hoạt phí tùy hắn mở, muốn nói đổi thành một người khốn cùng thất vọng tiểu tử. Không chừng đáp ứng, dù sao cái kia nữ sĩ nhìn qua, diện mạo thật cũng không kém, tuy nói có hơn 40 tuổi, nhưng không chịu nổi người ta có tiền a, kẻ có tiền chính là buông thả a. Vệ Tiểu Bắc tại trong lòng than nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn Lưu Kiến Thành liếc mắt một cái, khóe miệng lôi ra một tia đường cong cười nói, đã sư huynh như vậy cảm thấy hứng thú, như vậy sư đệ nhất định là sẽ đem cơ hội nhường cho sư huynh, chưa chờ Vệ Tiểu Bắc nói xong. Lưu Kiến Thành mặt thì càng đen, sư huynh làm sao có thể cướp đoạt sư đệ đồ vật đây? Không nên, bất đắc dĩ. Này Lưu Kiến Thành có trên miệng còn kém điểm thời gian. Hai người lẫn nhau giao phong phía sau, Vệ Tiểu Bắc cũng chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng điều này cũng gần chính là sư huynh đệ ở giữa rút ngắn khoảng cách. Chặt chẽ quan hệ cười đùa mà thôi. Vấn đề duy nhất chính là cái kia tài xế xe taxi ngồi ở phía trước nghe được là sờn tóc gáy. Đợi hai người xuống xe. Thanh toán tiền xe, tài xế kia gần giống như mặt sau có lang có đuổi đi giống như vậy. Nhanh như chớp liền hướng đi rồi, miệng còn nói thầm, ôi trời, hiện tại con vịt đều muốn bái sư cửa thảo a, xã hội này rốt cuộc làm sao vậy? Vệ Tiểu Bắc đối người tài xế kia nhanh chóng rời đi hành vi. Có chút khó hiểu, nhưng truyền tức phía sau cũng lý giải. Hiện tại đúng là xe taxi kiếm tiền hoàng kim đoạn thời gian a. Cũng trách không được người ta như vậy vội vàng. Nhưng nếu, Vệ Tiểu Bắc cùng đại sư huynh biết tài xế kia trong lòng nghĩ gì đó nói. Chỉ sợ bại lộ phía dưới. Đem xe taxi kia dỡ xuống đều nói không chừng. Lúc này buổi tối mau 11 giờ. Sư phụ đã sớm đi vào giấc ngủ. Chỉ có tam sư đệ cầm cái di động xem tiểu thuyết. Cho hai người thủ vệ, vào võ quán, đại sư huynh để cho Vệ Tiểu Bắc có bên trong diễn võ trường các loại. Chính mình vội vã đem ra y dược Harmony bất quá đợi cho Vệ Tiểu Bắc cầm quần áo một thoát. Đại sư huynh đều có chút trợn mắt há mồm, tiểu sư đệ hôm nay đã hắc quyền nên phải không có bị thương chứ. Vết thương này là chuyện gì xảy ra đương nhiên, đại sư huynh cũng biết mỗi người đều có chính mình riêng tư. Tiểu sư đệ không muốn nói, chính mình cũng không thể truy vấn, chẳng qua có đem miệng vết thương băng bó phía sau, đại sư huynh vẫn là dặn hai câu, người vết thương này cũng có một thời gian ngắn, ăn ít một chút cay độc đồ ăn, chú ý đừng dính thủy, ngắn ngủn mấy lời phía sau. Ba người liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Vệ Tiểu Bắc rửa mặt một phen phía sau, nằm ở trên giường. Có cảm nhận miệng vết thương không ngừng truyền đến ống cảm nhận sâu sắc khi lấy tay sờ chi phiếu, trong lòng hơi vui sướng, gần như vậy một hồi hắc quyền lại, chính mình liền buôn bán lời 11 vạn nhiều, diệt trừ cố định 5 vạn khối lệ phí di chuyển ở ngoài. Mặt khác hơn 6 vạn toàn bộ được lợi từ phía sau bạo tăng đến hơn 3 triệu tập trung kim ngạch. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc chi phiếu bên trong vẫn là lần đầu tiên có nhiều như vậy tiền. Lúc đọc sách đừng nói, Vệ Tiểu Bắc ngay cả chi phiếu đều không có, trên người nhiều nhất cũng chính là mấy chục khối sinh hoạt phí. Tới bộ đội, trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền đưa tới cho hắn. Chính mình liền cởi ra mỗi tháng hơn 80 khối tiền trợ cấp sử dụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.